Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phật Quang Ao Bà Ôm, tỉnh Trà Vinh. Kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay như là thông lệ hàng tháng thì chùa Phật Quang của chúng ta có tổ chức cái bữa tu tập, gọi là tu tập bát quan trai giới cho những bà con Phật tử quanh khu vực mình. Thì một ngày tu tập của chúng ta đúng theo tinh thần của kinh Bát Quan Trai Giới cũng như kinh U Bà Tát, thì mình tu tập giữ giới trong vòng một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai. Thì chúng ta sẽ hoàn thành xong một cái khóa tu tập Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai Giới là gồm có 8 cái giới mà Đức Phật cấm chúng ta không được làm trong một ngày một đêm. Như vậy thì một ngày đêm chúng ta không có làm vậy, nhưng mà trong tâm của mình á thì lại mong cầu, có nghĩa là trong tâm mình là muốn làm vậy, nhưng mà do Đức Phật cấm nên chúng ta không làm vậy. Thực ra giới pháp của nhà Phật á không phải là do Đức Phật cấm chúng ta không làm, mà chúng ta hiểu ra, trực nhận ra, nghĩ thông suốt, nhìn thấu suốt, rồi khi mà ông ta buông bỏ thì mình không có tiếc nuối, và chúng ta quên nó một cách dễ dàng. Thì lúc đó không có cái gì vướng bận ở trong tâm hồn của mình, tâm hồn trở nên thanh tịnh, cái đó mới gọi là cái của mình đó. Chứ còn bài mình giữ giới thì đúng là giữ giới rồi, nhưng mà giữ giới để cái mục đích của giữ giới để làm gì? Để cho không có cái gì nuôi cái tâm của mình, cái tướng của mình để nuôi cái tâm của mình đó. Bây giờ ví dụ nha, mình sát sanh hàng ngày nuôi cái tâm ác nó phát triển, nhưng mà đắc đạo là chỗ cắt đứt cái tâm ác đó đó. Có nghĩa là trong tâm của mình nó chuyển hóa. Quý vị thấy á, là mình sắp tới ngày mùng 8 tháng 4 hoặc là rằm tháng 4 là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hồi mà Đức Phật mới sanh đó thì chưa phải là Phật, mà Ngài là Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu xuất đi xuống thế gian này. Và Ngài tên là Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa, thì đâu có ai bái lại Ngài. Trời người á, lúc đó người ta chưa có bái lại Ngài. Nhưng mà sau khi ngày 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cho đến ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên vào lúc 3 giờ sáng, Ngài đắc được quả Đại Giác Như Lai Phật, chánh đẳng chánh giác. Có 10 cái tôn hiệu mà chúng ta thường hay tán thán Ngài, Như Lai ứng cúng chánh biến tri đó. Thì lúc đó trời người bái lại Ngài. Như vậy thì Ngài vẫn là cái thân của Thái tử, nhưng mà tâm lúc này là tâm Phật. Còn khi Ngài mới sanh ra là thân của Thái tử, nhưng tâm Ngài là tâm một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mà thôi. Còn khi mà Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề thì tâm Ngài là tâm Phật. Ngài trở về với Tỳ Lô Giá Na Phật, có nghĩa là tánh Phật, tâm Phật. Vậy con người ta khổ là do đâu? Mình khổ á, nó có hai cái. Thứ nhất á, là cái ngọn của đau khổ. Thứ hai là cái gốc của đau khổ. Cái ngọn của đau khổ á, là nó nằm ở ngoài tướng của mình. Ví dụ như á, con người ta đau khổ vì không có tiền, nghèo quá, khổ chắc đây. Con người ta đau khổ á, bởi mình xấu xí quá. Con người ta đau khổ bởi mình tật nguyền, bởi mình bị bệnh. Con đau khổ bởi mình bị già. Con người ta đau khổ quá bị hoàn cảnh xung quanh, ví dụ như nóng bức quá nè, rất đau khổ. Thì thấy hôm qua có cái Phật tử thì có người mà mất á, người ta đi thiêu ở lò Tiêu Bình Hưng Hòa, có gì mỗi lần đăng ký vô thiêu, đăng ký vô thiêu, bọn giờ đăng ký phải xếp hàng dài đợi mấy tiếng đồng hồ mới thiêu được, nghĩa là nóng bức này nè, người ta đi nhiều, lạnh quá đi nhiều, nóng bức đi nhiều. Do đó mà mình thấy á, là trong cái cõi sống này, cái khí hậu xung quanh, môi trường xung quanh nóng bức, nhiễm độc, ô nhiễm, ta rất đau khổ. Rồi là cái môi trường xung quanh mình, chiến tranh hồi xưa đó, bị chiến tranh rất đau khổ, chạy lên chạy xuống trốn đau khổ, là cái ngọn của đau khổ là phía xung quanh đó. Còn là mình sống ở biên địa đó, không có trường học, không có đường giao thông, rồi không có siêu thị, không có chỗ để mua đồ, vân vân, gì cũng thiếu thốn hết, đau khổ. Ôi, thấy chưa? Nên đó là ngọn của đau khổ thôi. Cái ngọn đau khổ tức là cái bên ngoài mình. Còn gia đình của mình, chồng thì không lo, chân tối ngày đi nhậu không à, còn mặt sanh tâm với vợ bé nữa chứ. Còn là con thì không lo học hành, chân toàn chơi game, chơi điện tử không à. Còn ràng rễ thì là đánh đập con gái mình. Còn dâu tối ngày chơi số đề không à, không lo nuôi con nuôi cái gì chứ. Nghe chưa? Rồi có bà vợ tối ngày lại đi sắm đồ với làm đẹp không à. Không có gì mà lâu lâu còn nhậu nhẹt rồi nữa. Phụ nữ giờ không có nhậu nhẹt nữa, ông chồng khổ. Do đó mà ông ta thấy là khổ đó là khổ ngọn thôi, phía bên ngoài thôi. Ngọn đau khổ đó là do kiếp trước mình gieo. Ví dụ như mình gieo nhân vậy giờ mình gặp quả đó. Ví dụ gieo nhân hất hủi gặp quả hất hủi. Bây giờ bị người ta hất hủi là biết kiếp trước mình hất hủi người ta dữ lắm rồi đó. Còn kiếp này mà mình bị người ta chửi mắng là kiếp trước mình chửi mắng người ta dữ lắm rồi đó. Kiếp này mình nghèo khổ biết chứ, ăn cắp trộm người ta dữ lắm đó, hoặc giả là mình ăn vịt người ta dữ lắm đó. Đâu thấy chưa? Do đó mà cái khổ đó là khổ trên ngọn. Vậy thì gốc cái đau khổ là nằm đâu? Gốc đau khổ nằm trong tâm mình á. Gốc đau khổ nằm trong tâm mình á. Ví dụ như á, mình không có tiền, mình rất là đau khổ. Nhưng người ta cho tiền mình đầy chân mình cũng khổ, vậy tin không? Người ta cho tiền mình đóng mình cũng khổ, nó khổ cái giữ tiền. Rồi khổ một cái xài tiền, rồi khổ một cái nữa là có tiền làm sanh tâm bậy bạ. Đó, hai vợ chồng ở dưới quê Bạc Liêu á, nghèo dữ lắm, đi lên Sài Gòn làm ăn. Hồi nghèo có gì thương yêu nhau dữ lắm, ngày nào sáng nào á là cũng hỏi thăm gặp nhau cái là em hôm em ngủ ngon không em, anh ơi anh em ngủ ngon lắm. Rồi ông chồng đi làm á, có gì nhắn tin ít gì cũng phải ba giác. Giác sáng là chúc mừng anh buổi sáng vui vẻ. Cái ông chồng chúc lợi, giác trưa là chúc buổi trưa mát mẻ. Giác chiều là chúc buổi chiều ăn vui. Dân dân ngày ít dựng ba lần chúc rồi tối về gặp nhau khỏi chúc. Vậy thấy chưa? Nhưng mà bây giờ lên Sài Gòn làm tự nhiên làm lên đó gì? Làm lên nguyên tháng không có lời chúc nào chứ. Bà vợ lại chùa tháng nè. Trời thầy nguyên tháng không có lời chúc nào chứ. Tới giờ có vợ bé thầy ơi. Cõi con biết vậy, con không có đi làm cho giàu sang làm gì, giàu sang có tiền không có nghĩa lý gì trên, con tiền cũng mất chồng rồi. Quý vị thấy chưa? Do đó mình tính đâu á là chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ hết khổ, nhưng có tiền có hết khổ đâu. Như vậy đó không phải là cái gốc của đau khổ, mà đó vẫn là ngọn của đau khổ thôi à. Thiếu tiền nghèo đó là ngọn của đau khổ, không phải gốc, cái ngọn thôi à. Cho tiền có hết khổ đâu, đó mình thấy chưa? Rồi bây giờ mình nói là mình xấu, mình khổ, bây giờ đi sửa lại cho sắc đẹp, vô spa rồi sửa lại đi, lấy mấy tỷ đi sửa lại đi, sửa về coi có hết khổ không. ở ngoài đẹp nhưng trong bụng quý vị chứa toàn vi trùng không à, bệnh này bệnh kia tùm lum lá chứ, nó khổ hết đi, khổ sắc đẹp mà qua khổ bệnh. Còn nhầm người không có bệnh thì là bị là chồng nhậu quậy, con quậy, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cuộc sống này cái đó là cái ngọn của đau khổ thôi. Còn gốc đau khổ là tại sao nó đau khổ, cái gì nó đau khổ quý vị? Đó là cái tâm mình nó khổ đó. Tâm mình khổ tức là bất như ý, mình không có thuận ý đồng tình với tất cả các cái xung quanh thì tâm mình rất là đau khổ, đó là gọi là bất như ý. Nếu chúng ta có ý là cái gì cũng thỏa mãn ý của mình hết đó thì mình không có đau khổ. Còn này bất như ý là mình đau khổ. Như vậy cái gốc của đau khổ nằm ở trong tâm mình, mà mình không có giải quyết tận gốc của đau khổ thì nó trồi lên hoài. Cái gì thấy chưa? Như vậy thì làm sao để cho hết cái đau khổ ở trong kiếp sống nhân sinh này thì mình phải giải quyết ở trong tâm mình á. Nên các cái vị tổ thầy đặc biệt trong kinh của nhà Phật tu thì mình cái gốc là để chuyển hóa cái tâm, còn cái ngọn là phương tiện. Do đó mà giới luật của nhà Phật hay là kinh kệ hay là tất cả các cái pháp đều là cái phương tiện cuối cùng để sửa cái tâm mình. Giữ giới để chi? Để sửa tâm. Đó quý vị, nghe pháp để chi? Để sửa tâm. Tụng kinh để chi? Để sửa tâm. Niệm Phật để chi? Để sửa tâm. Vậy nè, tức cái nhằm cái mục đích đó là sửa tâm. Còn nếu mà chúng ta là mình nói là mình giữ giới lực ngon lành, nó mình nghiền ngã mạng. Mình nói là mình niệm Phật ngày là 24 tiếng đồng hồ. Đụng tới mình cái mình nổi sân lên rầm, mình chửi sùm hết trơn. Rồi là mình nói mình tụng kinh ngày 4 thời, không có gì thấy của người ta là mình chớp dần dần, có nghĩa là cái tâm mình vẫn còn tham, tâm mình vẫn còn hận, tâm mình vẫn còn thù, tâm vẫn còn si mê, quán ghét vân vân. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái gì? Hiểu được cái vỏ của tu hành thôi, chúng ta không hiểu được cái ruột của tu hành. Hiểu được cái vỏ là hiểu bên ngoài đó, hiểu ngoài là tu á, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải lần chuỗi, phải gì đó, phía bên ngoài chúng ta hiểu ngoài vỏ thôi à, nhưng ta hiểu không hiểu được cái ruột. Kỳ trước á là mấy cái phà của mấy bến Bắc á, không có gì đi qua, nhất là bến phà Cần Thơ, bến Bắc Cần Thơ á, đi qua ngồi trên xe ở dưới này nguyên cái rổ ổi, có gì thấy nguyên cái thúng ổi á, dám có chục ký ổi bán nhiêu. Đó, bán mấy năm về trước, chục năm mười mấy năm trước bán 2,000 bạc à, nguyên vỏ ổi đó. Ní vỏ ổi đó nó ít ra cũng mấy chục ngàn, bán 2,000 có gì tin không? Bán 2,000 bạc người ta ham, người ta thấy lên ta mua, ở trong toàn dồi không, không có trái nào ăn được một trái nào luôn, dục bỏ luôn, phải đổ rác luôn á. Như vậy 2,000 nó vẫn mắc, tại vì đó nó lộm mày của người ta thấy bỏ đó, nó lộm tiễn lại bên ngoài á, ngon lành. Là cái vỏ ngon lành nhưng cái ruột ở bên trong toàn dòi không à, vậy thấy chưa? Người ta mới bỏ. Do đó mà xe chạy đi ngang á, lấy đổ lên bán cho mình để mình ăn, mình có ăn được đâu. Như vậy thì mình nhìn cái bên ngoài, cái vỏ bên ngoài thôi, chứ người ta không có nhìn được cái ruột bên trong. Cái ruột ở bên trong á thì cái đó, nếu cái ruột bên trong ngon lành thì mình mới ăn được, còn cái vỏ bên ngoài ngon lành á thì vẫn ăn không được. Ví dụ như á là mình cái trái ổi thì bên ngoài nó sần sượng cái ghê đó, cái gì mình gọt bỏ vỏ đó mình ăn ngon lành, nhưng mà bên trong dòi không à, cái vỏ thì ngon lành vì ăn có được đâu, đúng không? Giống hệt như cái cây của mình, cây cột của mình, cây cột nhà gỗ hồi xưa đó, bên ngoài mình thấy ngon lành vậy đó, bên trong á mối ăn một cái chân rồi, mình dám làm nhà không? Làm nhà cho sập chết hả? Còn ở bên ngoài nha, nó sâu, nó èo ọt chân, và bên trong cái lõi ngon lành, dám làm không? Dám sao không dám, cái gì nó chắc mà sao không dám. Như vậy cái lõi ở bên trong là cái tâm của mình. Nên tất cả sự tu tập ta sửa từ cái phía bên trong của tâm mà mình sửa ra, tức là cái cốt lõi, cốt lõi sự tu hành là nằm ở trong đó. Do đó mà nếu mình muốn sửa được cái tâm thì có 4 cái vấn đề đó mình cần sửa, tức là cái cốt lõi mình cần sửa 4 vấn đề, tức là nghĩ cho thông, cái nhìn phải cho kỹ, nghĩ cho thông, nhìn là cái kiến giải mình cho kỹ, tới buông thì không tiếc, có gì quên thì dễ dàng. Nếu mà ai mà làm được 4 cái đó thì người ta chuyển hóa được cái tâm phàm thành cái tâm thánh của mình. Còn nếu bằng không là chúng ta không chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh được. Chúng ta tu ở ngoài vỏ thôi, quý vị, chứ chúng ta không tu ở trong ruột được. Do đó mà nếu mà cái đau khổ mình mà giải quyết đau khổ ngoài vỏ, không có đau khổ, tức là cái nhánh, cái tàn, cái lá của đau khổ không, thì mình vẫn còn khổ. Không giải quyết được gốc của đau khổ, tại gốc đau khổ nằm ở trong tâm của mình. Do đó mà cái người tu tập á quý vị, tất cả các cái vỏ nằm ở bên ngoài, cái hình tướng bên ngoài, để mục đích sửa cái tâm của mình á, sửa tâm phiền não của mình. Nên cái người á mà tu tập, họ sửa được cái tâm phiền não của mình à, thì cái người đó tu tập thành công. Còn người mà không sửa được cái tâm phiền não của mình á, người đó không tu tập được thành công. Người ta tu trên hình, trên tướng vậy thôi à, chứ không có đạt được cái kết quả gì chân á. Chết đi cũng đọa lạc trong nẻo sanh tử luân hồi à, cũng sầu thương oán giận thôi. Còn người nào mà giải quyết được cái tâm mình thì giàu sống vô cảnh đau khổ, họ không đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đau khổ không? Ti Ta Bà rất là đau khổ, nhưng ngài đâu có đau khổ. Quan Thế Âm Bồ Tát đi đến này để độ vô lượng chúng sanh, ngài có khổ không? Không khổ, phải không? Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục đó là nơi đau khổ nhất của loài chúng sanh đó, mà Địa Tạng Vương có khổ không? Không khổ, phải không? Rồi ngài Di Lặc Bồ Tát đi giữa thế gian đau khổ này mà ngài tối ngày ngài cười không à, ngài có khổ không? Không khổ, phải không? Như vậy thì những vị mà không khổ đó là họ làm sao mà họ không khổ trong cái cảnh đau khổ này? Cảnh đau khổ tức là cái ngọn của đau khổ đang diễn ra xung quanh. Đó là ta giải quyết được cái tâm của người ta, tức là cái tâm không còn cố chấp, cái tâm không còn phiền não nữa, tâm không còn phàm phu, tâm không còn vô minh nữa, thì người đó hết khổ. Vì tận gốc, diệt gốc của đau khổ là diệt từ ở trong tâm của mình. Nếu ai hiểu được cái này đó có gì, thì người ta không chấp vào các cái pháp ở bên ngoài, và người ta luôn luôn lúc nào cũng chú vào cái tâm mình để tu tập, thì người đó tu tập thành công. Có đó là tu tắc, tu trực chỉ chân tâm, thẳng vào tâm mình để tu tập luôn. Ví dụ niệm Phật, niệm Phật đời người ta chứng đắc rồi, tu thiền, thiền đời người ta chứng đắc rồi, rồi ta dùng mạng đà la trì chú đời người ta chứng đắc rồi. Tại vì người ta chỉ thẳng cái tâm mình, do đó chỉ thẳng tâm mình sửa hàng ngày, sửa hàng ngày, một ngày uống được, hai ngày uống được, ba ngày uống được, nó từ từ. Còn không biết á quý vị, uống cái ngọn không à, cuối cùng chết đi á thì cái thân xác mình, cái ngọn nó tiêu tan, còn cái gốc ở trong tâm nó còn nguyên à. Bây giờ ví dụ như á, hồi mình chưa tu á là 10 kg sân, khi tu cái mình chuyển ở bên ngoài, cái vỏ bọc cái sân đó mình chuyển đẹp lắm, ngon lành lắm. Như vậy khi chết đi á, cái vỏ bọc bên ngoài mình chuyển ngon lành đó, nó sẽ mất đi, bị lò thiêu đốt hết. Còn cái tâm 10 kg nó vẫn còn 10 kg yên nguyên, có tu gì đâu. Chỉ gieo duyên lành Phật Pháp được chút xíu thôi, có tu đâu. Nhầm người đó quý vị. Mới vô tu á, thì sân có 10. Tu vài năm á, sân lên 11, 12 quý vị tin không? Nó phải có nguyên nhân. Tức là chúng ta nuôi nó, nuôi cái tâm mình nó lớn lên, nuôi tâm mình lớn lên bất như ý quá, nó lớn lên người ta, tại người ta không hiểu, có gì ta nghĩ á thì nó không thông, ta nhìn á thì nó không thấu, không nhìn kỹ nghĩ nó không thông, nhìn á thì nó không thấu, ta buông, ta còn tiếc, ta quên không có được, do đó vướng 4 cái này. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, có gì để giải quyết á trong tâm của mình. Giải quyết ở trong tâm của mình như thế nào chúng ta tu tập, chứ không phải là mình đi tu bác con trai cái thôi, tôi không sát sanh, tôi không trộm cướp, tôi không dâm dục, tôi không có nói dối, tôi không uống rượu, tôi không có sức dầu thơm đeo tràn qua, tôi không có nằm giường cao niệm tốt, ca múa hát, xem ca múa hát, tôi không ăn phi thời, chỉ tôi đắc đạo. Người đó hiểu sai đó, trong tâm mình không giải quyết được. Ta tu mà ta nôm nướm cho tới hết giới để xả. Trời ơi, sáng tu đến chiều 4 giờ để xả giới, đầu nôm nướm mà nha, để xả giới bắt đầu chút xíu là về ăn hộp vịt lộn nha. Chút xíu xả giới về đó, vì coi phim cho nó đã rồi. Hôm qua nay tu bắt quan trai là ăn là tàu hũ nước tương muốn chết luôn. Mày thấy chưa? Tức là mình tu tập á, mình tính giữ giới vậy là thành đạo. Là không phải chỉ giữ giới để sửa tâm, vì mục đích của giữ giới để sửa tâm, mục đích nghe pháp để sửa tâm, mục đích niệm Phật á là để sửa tâm. Đó có gì? Chứ không phải là mục đích đó là để mình tu vậy là mình sẽ được đắc. Nên ta đã nói là trong kinh Bát Quan Trai Giới, Đức Phật dạy người nào giữ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm y như lời Đức Phật chế thì người đó phước báo công đức á, bằng một cái vị vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Cái điều đó chúng ta phải hiểu rằng á, không phải là ta giữ vậy ngồi vậy, vậy lúc đó á, là mình nhốt mình vô á, mình ngồi chỗ một còng tay còng chân ngồi chỗ đừng làm gì chân ngày đêm có công đức 3 năm. Không phải, mình tiếp xúc với hoàn cảnh xung quanh bình thường nhưng mình giữ được cái điều đó để vượt qua được cái tâm mình á, vượt qua cái tâm ma tâm quỷ của mình, vượt qua tâm phiền não của mình, vượt qua tâm si mê của mình, thì đó chúng ta chiến thắng được tâm mình công đức nó mới có được, chứ không phải là mình cố gắng mình gồng mình lên để mình không làm gì hết. Ví dụ như vô trong phòng ngày đêm vô trong phòng để sửa vậy thôi à, kêu con đóng cửa phòng ngoài giùm má đi con, đóng sao ra được, nên đâu có làm gì được đâu, không làm gì được chân giữ giới 8 giới ngon lành này, ngàn đêm đóng 24 tiếng đồng hồ cho má đi, bữa sau má ra, má muốn ra má ra đâu được, nên chổng đâu làm gì đâu, không làm chân giữ giới 8 giới bằng vua Ấn Độ và 3 năm trời phục vụ cho mọi người, có phải vậy không? Không có gì, nếu làm vậy đâu phải vậy. Cái này á, mình ở trong đó mình có sát sanh không? Không không, có trộm cắp không? Không có trộm cắp, không có dâm dục luôn nữa. Có mình ơi nói với ai nói dối. Rồi á, ở trong đó là có kem gì đâu còn tha, vòng qua đâu còn chạng. Ở đó có tivi đâu xem ca múa hát gì trong đó. Thấy không? Rồi á, ở trong đó ngủ đất không, giường cao niệm tốt đâu. Chỉ có một cái ăn phi thời thôi, cho uống sữa không có ăn đâu. Miếng nào đâu phi thời chứ không phi thời ở đây. Như vậy giữ ngon lành á là bằng phước đức, không phải. Cái này chúng ta sống bình thường nhưng cái tâm của mình á, cái gốc á nó khởi lên, chúng ta chuyển hóa cái gốc đó, chuyển hóa gốc đó để được cái công đức, thì cái đó mới là cái gốc của cái tu hành, nó nằm chỗ đó. Chứ không phải là cái gốc tu hành á là mình phải tụng kinh, mình phải niệm Phật, nhưng mà mình được mục đích của tụng kinh để mình nhiếp tâm, để tâm mình được chuyển cái tâm đó đó. Mục đích của niệm Phật á, là mình để chuyển tâm đó đó. Mục đích để giữ giới để chuyển tâm đó. Mục đích nghe Pháp để chuyển cái tâm đó đó. Như vậy á, thì cái người hiểu được vậy đó, chúng ta đi đến bốn cái mà chúng ta rèn cái tâm mình vào. Thứ nhất á, là nghĩ. Thứ hai là nhìn. Nghĩ cho thông, nhìn cho thấu. Nghĩ cho thông, nhìn cho thấu, buông cho được, bỏ cho nó rồi. Vậy tức là bốn pháp cốt lõi của sự tu hành. Như vậy là chiều nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau là vấn đề này, để mai mốt quý vị niệm Phật cái đắc liền rét nhẹ nhàng thanh thản. Con người ta có khả năng tu đắc mà tại vì người ta không tu thôi đó. Quý vị, Đức Phật nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Con người ta có khả năng tu đắc trong kiếp này đó, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà tại vì mình không dám nỗ lực để người ta tu tập. Chứ nếu ta dám nỗ lực tu tập thì người ta đắc. Nhưng mà đắc có thể là không đắc cao cũng đắc thấp mà. Chứ không bao giờ mà tu cũng như không đâu. Còn nếu bằng không á, chúng ta không vào cái gò và trong đó, mà mình cố chấp vào đó thì mình tu cũng như không, gieo duyên lành với Phật Pháp có chút xíu thôi. Nếu mà tu mà mình nghĩ không thông, mình nhìn không thấu, mình buông không được, mình buông thì tiếc, mình bỏ không được thì người này là tu cũng như không, phải không? Do đó mà chúng ta chiều nay chúng ta trao đổi nhau về phần này, quý vị, với đề tài được mang tên bốn pháp tu cũng như không. Như vậy thì bốn pháp đó, bốn pháp nào, quý vị? Cái thứ nhất á là nghĩ không thông. Nếu mà mình nghĩ không thông á, thứ hai nhìn không thấu, thứ ba buông tiếc, buông không nở đó, thứ tư quên không được. Như vậy là mình tu cũng như không đó. Còn tu mà không như không là tức là như có, không nghĩ cho thông, nhìn cho thấu. Nghĩ cho thông là gì? Nghĩ là ở trong tâm của mình á, có gì. Còn cái nhìn là gì? Là cái kiến giải. Còn suy nghĩ là trong tâm mình nó hướng đến. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ một cái vấn đề cho nó thông, thông. Nghĩ vấn đề gì? Vấn đề về nhân sinh quan, vũ trụ quan. Nghĩ vấn đề con người đi, mình nghĩ sao cho nó thông. Con người này nó vô thường, lắm quá gì. Bây giờ mình nghĩ nó không thông, nghĩ không thông là mình tu tập biết đắc được cái gì nữa. Tu không biết được cái gì không nữa, mình nghĩ nó không thông. À, như vậy thì nghĩ sao nó không thông là tại vì chúng ta không hiểu hết cái vấn đề đó thôi. Chứ thực ra là bây giờ ta tu có nhiều pháp môn tu khác nhau. Nếu trong cõi ta bà này mình nghĩ cho tới tới cùng coi ai chết đi còn lại được cái gì không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi. À, ta còn để lại gì không? À, trên đời này bây giờ là quý thầy đi tụng kinh đám hoài nè quý vị. Mới đi đám vừa rồi ở đám ở Bến Tre mới qua đây nè. Mới sáng nè. Mới sáng thôi. Ông cụ đâu có gì đâu. Nhưng ông nói với con tao đau ngực quá tụi bay. Kêu xe cấp cứu chạy vô cái chở ra giữa đường đi vậy. À, ông nói chuyện bình thường quá vậy chứ gọi là đột quỵ đó. À, ông thấy chưa? À, do đó mày cái người mày trong cái cuộc sống này nó vô thường lắm. Nếu chúng ta nghĩ không thông ở chỗ này nè, chúng ta ham lắm. Ham đắm các cái pháp của thế gian lắm. Mình phấn đấu cả đời đó quý vị, làm ra của cải vật chất. Cuối cùng chết đi bỏ lại cho người khác hết, chưa chắc nó xài tốt cái tiền của mình làm ha. Rồi trong chút mình làm á, mình làm đâu phải thiện không đâu, mình làm có khi ác để kiếm có đồng tiền đó. Sát sanh cũng bởi đồng tiền trao tay mà. Vì con mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôn sanh mạng này. Như vậy quý vị thấy là đa số những người chúng ta ngồi tại đây cũng trải qua một cái cuộc đời gian khổ rồi. Vậy là luôn luôn lúc nào cũng là gọi là tảo tần. Để làm chi? Để kiếm đồng bạc, đồng tiền. Tảo tần để kiếm nhà, kiếm cửa, tảo tần cho dữ lắm không quý vị. Cuối cùng nhắm mắt xuôi tay ra đi, không biết ngày nào đây tử thần kêu gọi. Nhắm mắt ra đi, ai có biết được ngày mai quý vị, ngày nay thanh tịnh chứ ngày mai thế nào. Quý vị vào sang nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuôn nửa giờ hả quý vị. Ai có biết đâu là bờ giác không quý vị, cõi ta bà nghiệp nó đến thì tan nát con tim. Tây phương cực lạc không tìm mà cứ mãi mê ham đắm màn đêm ta bà. Bây giờ phải bị trầm kha, ai hay một kiếp bôn ba lạnh lùng không quý vị. Ai có biết anh hùng nhỏ lệ. Cuộc đời này hãy kể nó đi. Nước tham một dải đen xì, nếu theo á thì nó cuốn ta đi phương nào. Trăm năm một kiếp sang giàu, ngàn năm một kiếp bạc màu tóc ta. Cõi trần là bãi trầm kha, cõi trần là chốn là nhà đau thương. Trần gian á là chốn gạt lường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi. Chi bằng lúc nằm, lúc đứng, lúc đi trong lòng mà tưởng Phật thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu người ta nghĩ cho nó thông nha. Thế gian này có còn có mất ôm cho giữ đi nữa quý vị, cuối cùng cũng buông ra. Quý vị đánh ghen cho giữ đi, cuối cùng cũng lên hũ cốt. Quý vị thấy chưa? Rồi hận thù cho giữ đi, cuối cùng cũng nằm trong ôm hòm hòm hòm hòm. Vậy thôi chứ có ở đâu. Bây giờ làm cho giữ đi, tao ăn thua đủ, hận thù suốt kiếp đi. Quý vị cũng vậy thôi à, được gì đâu. Do đó ta nghĩ cho thông cái chỗ này. Để làm chi? Để ta nhìn cho nó thấu đáo các cái vấn đề xung quanh. Nghĩ cái kiếp con người mình có tồn tại gì không, và mình sống đây để làm gì? Không có gì. Sống đây để làm gì? Sống để trả nghiệp chứ làm gì đâu. Sống để trả nghiệp mà, chứ để làm gì? Xung quanh này là nghiệp không đó. Nghiệp nó quấn xung quanh mình. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Đã lỡ gieo từ nhiều đời, nhiều kiếp trước là không gieo, bây giờ không bao giờ có đâu. Bây giờ có tức là hôm trước có gieo đó không có gì. Người con Phật tin sâu nhân quả chỗ này. Không bao giờ mình già, mình bệnh, mình chết đâu. Nếu chúng ta không có gieo nghiệp già, nghiệp bệnh, nghiệp chết. Không bao giờ chúng ta đau khổ nếu chúng ta không có gieo nghiệp đau khổ. Không bao giờ ông chồng mà ông phụ bạc, khi chúng ta không có gieo cái nhân phụ bạc từ trong kiếp trước. Bây giờ mình phải trả đó, luân lý công bằng, lưới trời tuy rộng mênh mông vạn đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài. Luật nhân quả thật là cao diễn mà. Số cổ kim chẳng lọt một ai. Nên mình hiểu được vậy đó, nên mình sống thế gian này nhẹ nhàng thanh thản. Nghĩ được cho thông rồi, bây giờ cõi ta bà này không có ôm ấp được cái gì hết. Bữa nay còn, ngày mai mất, bận lòng với nó cũng vậy hà. Còn bây giờ ôm cho nhiều cuối cùng để lại cho người khác hà. Do đó mình thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái suy nghĩ. Mỗi lần mình nghĩ tới gì? Nghĩ tới vàng, nghĩ tới bạc, nghĩ tới danh, nghĩ tới lợi, nghĩ tới tình, nghĩ tới là có giàu sang phú quý, nghĩ tới là công danh sự nghiệp, nghĩ tùm lum hết trơn á. Nhưng mà cõi ta bà này nó cho mình nghĩ hoài không? Hay là tai biên mạch mau nao? cái nó đứt cái dây nghỉ nó rồi, lúc đó còn gì đâu nghỉ, nằm ngay trừ đó, còn đâu nghỉ, ta đút cháo không à. Có nhiều người đi vô bệnh viện quý vị, đút đồ ăn mà đút qua lỗ mũi nè. Đút vô bơm vô, trời ơi, nhìn mình thấy hỏi ôi luôn à. Quý vị biết người ta bữa nay người ta ngày mai mình sao? Thấy không? Ai biết? Ai biết bữa nay người ta đút vô người ta, ngày mai đút vô mình sao? Bây giờ lo tu trước. Quý vị nên người ta đó nhân vô viễn lự tất hữu cận u. Người không lo trước phải buồn gần. Do đó bây giờ mình còn khỏe nè, quý vị còn ngồi niệm Phật được nè, còn ngồi thiền được nè, còn đi chùa được nè, sao không lo đi đi, đợi tới đó nằm mà liệt một bên đó, gọi là tàn phế võ công mà sao lại đi đâu nữa, coi phim kiếm hiệp không, bị phế bỏ võ công rồi đâu còn đánh đấm gì được nữa. Không, do đó mà bị tai biến mạch máu não hay bệnh liệt giường liệt chiếu rồi lúc đó còn làm gì nữa, đau không mà quý vị bệnh lần đi thấy biết liền, nội đau bụng thôi, ăn chúng đồ đau bụng thôi, cái mình rên la quên Phật rồi, chứ đừng nói lúc đó niệm Phật. Do đó lúc này là lúc mình khỏe khoắn nè, lúc này mình còn trí tuệ nè, lúc này mình còn sức lực, lúc này còn tiền bạc nè, sao không lo tạo phước, còn sức lực á không lo là thiền định lo niệm Phật. Đó không có gì, nên cái người ta có chí ta lo trước hết trơn à. Thấy Thế Tử Sĩ Đạt Ta mới 19 tuổi đâu có già bệnh chết đâu, bỏ ngai vàng đi luôn. Nếu mà cái ngai vàng đó quý, ngài không có bỏ đâu. Đó không có gì, có cái nó quý hơn. Đó, cái ngai vàng cái quý hơn, cái ngai vàng có còn có mất, ngồi lên á mấy chục năm cũng để lại cho người khác, chứ có ôm được ngai vàng đi đâu, phải không? Ngồi đó người ta tung hô dạng tế đi nữa là lúc đó mình còn phước đó. Mình ngồi trên chính bệ người ta tung hô dạng tế, khi mà ông khác lên rồi nhằm kiểu bắt chém đầu đó, quý vị tin không? Như vậy đó. Có phim hoài biết mà, có phim Hồng Kông hoài biết ha. Do đó mình thấy vậy đó, phải không? Nên bây giờ ai mà có tung hô mình lên nữa, bữa nay nó tung hô ngày mai lên, nó giống như ngày mai nó đem xuống nó gút cái thang cái mình té xuống cái lỗ đầu bể trán à, phải không? Nên ai mà có tung hô mình lên cũng bình thường, mà ai có đạp mình xuống cũng bình thường. Cái tâm mình á, mình sẽ nghĩ thấu đâu. Nên ở trong cõi ta bà này không có đem theo được cái gì hết trơn á. Già mình già, mình bệnh mình chết, dần lần lần nó già đi, cuộc sống càng ngày càng ngắn ngủi lại. Bây giờ á, mình được 60 tuổi rồi, còn sống nhiêu năm nữa, sống bằng Phật đi. Mình tính sống bằng Phật á, là sống bằng Phật giờ hiếm lắm, nhưng mà cho thôi, mình để tử Phật sống bằng Phật đi. Vậy giờ 60 tuổi còn 20 năm, 70 tuổi còn 10 năm, mà người 79 tuổi còn có một thôi nghe. Thấy không? Bắt đầu không? Mình tính à. Mình tính để mình cảnh báo chứ. Thấy không? Cái đó là mình nói là bình thường sống bằng Phật đó, chứ có mấy ai sống bằng ông Phật. Cái gì hổm gài đi đám nè, ba mấy tuổi, bốn mấy tuổi, năm mấy tuổi chưa ai thấy bằng Phật chân, hổm gài đầu năm tới giờ nè chưa ai sống bằng Phật chân. Hên sáng có chú á là sống bằng Phật 80, không có gì mới đi sáng nè thì sống bằng Phật lâu lâu mới được, là như lá nè mà mùa thu lâu lâu mới rụng được người là bằng Phật, còn nhiêu sớm hơn lá non không à, mà non èo à. Non èo mười mấy hai chục đó ra đua xe cái non èo, không đi đi viếng lễ gia đình 8 người rầm cái đi đó, non èo không à, quý vị thấy chưa? Đời đó, đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, có bao người si cho tột chỗ, quý vị si cho tột chỗ làm nghỉ cho nó tới tận cùng, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui mà ai có biết không? Không có gì, hương sen thơm thoang thoảng ngát mùi. Bao nhiêu vị thánh nhân, bao nhiêu là công đức tu hành nằm đó. Do đó mà mình nhìn thấy gì mình suy nghĩ cho nó cạn cùng đi hết quý vị. Nghĩ cho thông. Cái chỗ này từ nghĩ thông á, cho cái tâm lý mình nó cởi trói ra, nó cởi mở ra. Chứ bằng không á, mình bị quẩn. Bây giờ người ta bị bệnh gì nhiều quý vị không? Bệnh stress và trầm cảm, bệnh căng thẳng và trầm cảm. Nhỏ nhỏ không, mười mấy, hai mươi tuổi, hai mấy tuổi, hồi nãy có cô ba mấy tuổi bị bệnh trầm cảm, quý vị uống thuốc không à? Uống thuốc phải uống thuốc ngủ. Mập như cái lu vậy đó, không làm gì được hết trơn á, tối ngày ngủ không à, bị bệnh trầm cảm á. Uống rồi ăn ngủ không còn làm gì nữa được. Rồi cái tâm thần mình nó căng thẳng muốn chết không à. Lý do là sao? Lý do đè nén trong tâm của mình suy nghĩ không có thông. Mình á là tham, đam mê tham đắm quý vị, là vô hội. Nguyên nhân điều tra ra là vô hội, làm chủ hội mười mấy hai chục chân gì đó, tay em giật hết chân, mắc đền của người ta, bắt dây đầu này lắp đầu kia, đầu á là tiền nóng tiền lãi lên lo huyết stress, huyết trầm cảm nào không hay. Người nói chưa? Do đó mình trong cuộc sống á, đừng có để nó đè nén, mình hãy xả nó ra đi, xả ra khỏi tâm tư của mình á, đừng để đè nén bên trong, xả ra đi. Quý vị có gì tâm sự với người ta đi. Có gì tâm sự đi. Nhầm khi á là vợ làm này giấu ông chồng làm giấu bà vợ, giết đè nén nén nén nén cái trầm cảm nào không hay. mình bị căng thẳng quá đó. Nên trong cuộc sống đừng để cho mình căng thẳng cái tâm nè của mình, buồn vui hờn giận nói con với cháu đi, nói con với cháu không được á thôi lại chùa Phật Quang nói với ông thầy, thầy con buồn quá thầy. Hỏi sao vậy? Bắt đầu kể nha, kể từ sáng tới trưa, kể chưa hết cái tập phim nữa. Lâu lâu kể, chưa hết tập phim. Nên trên đời này có nhiều cái đoạn trường lắm không quý vị. Có những cái người ta bế tắc. Bế tắc có nghĩa là người ta không có mở ra được cái tâm của mình, ta bế tắc. Có nhiều người bế tắc, người ta đi luôn. Bữa trước đi qua bên bên Mỹ, sắp tới giờ giảng này, lên tới giờ giảng có cái người ta điện thoại liên tục. Nào, không có gì thấy người ta có số điện thoại, người ta điện mười mấy hai chục cuộc liền. Thôi còn đâu 10 phút nữa giảng này. Thôi cũng bắt máy người ta, còn người ta nói gì chứ giờ người ta điện cả mười mấy hai chục cuộc mình làm sao quý vị. Trời ơi, bắt máy lên. Thôi. Nín thinh luôn nghe thầy, giữ một nín thinh luôn. Là có gì không? Nghẹn ngào nó không được. Thầy là làm ơn làm phước, thầy dạy cho con cái pháp tu quý. Là bây giờ bận chút xíu nữa giảng thầy cô ơi, để giảng xong xuống rồi thầy chỉ cho. Không, chỉ liền. Là trời, yêu cầu pháp tu chỉ liền. Hỏi sao gì gấp dữ lắm không? Là gấp, gấp dữ lắm. Ở đây vị dây muốn hỏi pháp tu nào? Là pháp tu niệm Phật giảng sanh. Trời, là niệm Phật giảng sanh này nó dạy chỉ lâu lắm, chỉ khoảng nửa tiếng hồ nó mới biết được à. Gọi là không, thầy chỉ liền đi, không kịp à. Nên thầy chỉ cái pháp nào mà niệm Phật giảng sanh liền tại chỗ. Cái pháp nào mà niệm Phật giảng sanh liền tại chỗ, hỏi sao? Mà muốn giảng sanh liền tại chỗ, là con đang cầm nắm thuốc mà. Bây giờ là thầy vừa chỉ xong là con uống cái ực cái là đi luôn á. Giờ bà vậy cầm nắm thuốc mà cô đó bên Hà Lan phải nó chứ không phải bên Hà Lan, cầm nắm thuốc là niệm Phật cái đi luôn vậy nó khổ vậy đó. Hỏi sao có sao đâu cái gì chồng bỏ như rồi. Nói chung là nhiều cái vấn đề, nhưng vấn đề cái gốc là ông chồng bỏ. Ông chồng bỏ mà không phải ông chồng đang uống, nào phải ông chồng khác. Ông bỏ ông hất hủi quá trời luôn á quý vị. Bắt đầu á lụt xét trầm cảm, đi làm không được, bắt đầu á là đi nhậu quán đó, rồi đi đánh bài, cho nên nó giải khuây nè. Mới quen ông này ông bác sĩ à, nghe quen bác sĩ ngon lành lắm. Bắt đầu ông bác sĩ cứu tinh, đi vô anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy là chồng bỏ này nọ nó không phải quen bác sĩ. Có gì hỏi anh bác sĩ nè, anh sao rồi sống cô đơn có một mình à, đó giờ sống cô đơn có một mình ha, có gì ai nhà đâu là ông có vợ có con đồ hết trơn rồi. Đầu cái con này mới qua thương bác sĩ hứa hẹn tùm lum la chân á. Bác sĩ nói là tôi không có tiền làm vốn, cổ về cũng rút hết tiền ngân hàng rồi bán nhà bán cửa gom hết trơn, không còn một miếng nào hết trơn giao ông bác sĩ. Có gì 1, 2, 3 bác sĩ biến. Cắt điện thoại luôn, cắt email luôn, cắt Facebook luôn, liên hệ nhau không được ha quý vị. Bữa đó đó cũng kiếm hết trơn mấy chỗ mà nào mà ông đó tới đó kiếm tới chỗ bữa đó gặp ngoài xe nào, có gặp xe chặn đường liền. Mà là tại sao mà bỏ này nào không có gì. Ông nói là tôi xin lỗi, tại vì tôi có vợ có con rồi, tôi quay về vợ với vợ con tôi chẳng qua tôi cứu cô thôi, tôi thấy cô bị trầm cảm nặng nề quá tôi cứu tôi cô thôi. Là cứu sao mà lấy tiền của tôi hết trơn vậy? Là tôi cứu cô tôi phải có tiền công, tôi bác sĩ mà, tiền đó như tiền công tôi chứ gì đâu, đúng không? Cứu giờ đưa tiền như là tiền công tôi cứu chứ thôi bữa trước cô chết rồi nên là tôi cứu mấy nay cô vợ lên cô sống được, với tiền đó tiền công tôi thôi, có ở đâu thôi, giờ đường ai nấy đi nghe, goodbye don't see you again tiếng Anh à. Bắt đầu sốc quá vậy, cầm nguyên nắm niệm Phật giảng sanh liền à. Cho niệm Phật giảng sanh liền là thôi, để đó đi nha, rồi từ từ tính. Có câu chuyện này, nghe câu chuyện này nè ha. Có cô này cũng bị chồng bỏ chồng chê kiểu đó đó. Rồi ra là cổ đi ra bờ sông, cổ tính nhảy xong để trầm mình trong cái dòng nước lũ nhảy xong cái có cái bác lái đò ông chèo ngang, ông thấy cô này nhóng hoài không nhảy, không biết cổ làm gì. Cái ông lái đò, ông bác lái đò, ông lái cô làm gì cô nhóng hoài là bác con nhảy xong con trầm mình, giờ đời con giờ không còn gì nữa chứ. Có nhiêu tình yêu con yêu chồng hết, có nhiêu tiền cho chồng hết, giờ không còn gì nữa chứ. Giờ ông chồng con bỏ theo vợ bé rồi, bây giờ là con nhảy xuống sông trầm mình. Cái ông lái đò là trước khi nhảy xuống cho hỏi một câu được không? Cái cổ là thôi bác hỏi đi, vậy thì dừng lại đi, ngồi xuống đây tôi tấp vô đó, gót ly trà uống nè, uống cái vô nó cho nó ấm ấm vào buổi sáng đi. Dạ, rồi á là hỏi một câu được không, là đó vợ đâu, nói ở đó đó đó đây, có cha mẹ vợ không, là có chứ bác, con có cha mẹ hơn rồi đó, sống với cha mẹ vui không, là trời ơi hồi nhỏ tuổi thơ con vui dữ lắm, cha mẹ bảo bọc bảo ghê trơn à, quần áo giặt dễ trơn, đi học về có cơm ăn ngon lạnh trơn, sống với cha mẹ vui dễ sợ luôn á. Rồi sao lớn lên mới có anh chồng, quen nhau lớn lên có ông chồng, hỏi sống chồng vui không, vui bác, sống chồng cũng vui nữa à, nhưng mà giờ chồng con bỏ con đi theo vợ bé rồi, giờ biết giờ con nhảy xong à, cái ông lái đò là có ở đâu, bây giờ hồi trước sống với cha mẹ có ông chồng đó không, là không, trời ơi có sống mà cha mẹ hồi còn nhỏ có ông chồng đó cho đập củi bữa anh đầu à, là không, không có ông chồng, không có ông chồng có vui không, là có, vậy thì sống cha mẹ đâu có ông chồng đâu cũng vui vậy. Bây giờ có ông chồng vui không? Cũng vui vậy. Bây giờ mình mất cái niềm vui với ông chồng, mình còn niềm vui cha mẹ, trở về cha mẹ sống đi, mắc gì nhảy. À, ông hồi đó đâu có ông chồng đâu, mà cũng sống ngon lành vui vẻ vậy, đúng không? Giờ có ông chồng thì thôi cũng có vui vậy. À, vậy mất cái niềm vui ông chồng, còn niềm vui cha mẹ, niềm vui cha mẹ thiêng liêng hơn niềm vui ông chồng. Tại vì niềm vui cha mẹ thiêng liêng là cha mẹ không có tính toán với mình, ông chồng tính toán với mình, nên cái thiêng liêng với ổng hình như không có đó. Tình thiêng liêng là tình thương yêu, không có sự tính toán, gọi là tình thiêng liêng, cái đó mới quý chứ. Còn cái tình mà không thiêng liêng quý làm gì, mới thấy chưa? Thì giống như duyên tới hết duyên, tới hết duyên đi thôi. Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Cái gì có duyên đến là hết duyên đi à, bình thường, phải không? Như vậy thì hồi xưa không có ông chồng sống cha mẹ cũng vui vẻ, bây giờ ông chồng ra đi quay về sống cha mẹ cũng vui vẻ, có rồi đâu cha mẹ còn không là còn, con còn trẻ có hai mấy tuổi, cha mẹ bốn mấy tuổi, có rồi đâu, thì về sống cha mẹ đi, không thôi sống với con cái, không có con cái về sống cha mẹ cũng vui vẻ bình thường chứ có rồi đâu, cảm giác vậy thôi, thôi giờ đi chèo đò nghe, nhảy xuống đi. Ông lái đò, ông là cô nhảy xuống đi. Cái cô lái đò là ngu, cái cô mà nhảy trên á, cổ là ngu sao nhảy, phải không? Người ta đi theo vợ bé của người ta đi vui vẻ, nhưng tự nhiên đây mình nhảy xuống, phải không? Vô lý. Ta đang vui vẻ với vợ bé, mình nhảy xuống còn tạo điều kiện cho người ta vui hơn nữa, khỏi ký giấy ly dị. Chỉ là giấy báo tử kèm theo cái cưới vợ khác được rồi, cần gì ly dị, phải không? Thôi không có gì, ai cũng có đời sống riêng tư á, còn duyên đến hết duyên đi, phải không? Anh á mà đi quậy em đi chùa vậy thôi, tôi đi chùa tôi mai mốt tôi giảng sanh tôi về tôi cứu anh, phải không? Còn cái chuyện mà duyên nợ nhau hết duyên thôi, níu kéo làm gì, tức tối làm gì, bực bội làm gì, cuối cùng mình bị stress, bị trầm cảm, nên mình nghĩ cho thông. Không có gì, tức là mình suy nghĩ cho nó thông suốt cái chỗ này nè. Trong bất kỳ trong cái đời sống, cái gì đến với mình nữa cũng do nghiệp của mình mà thôi. Có dây có giả, nhằm khi lúc trước mình cũng hất hủi người ta dữ lắm nè, bây giờ người ta mới hất hủi mình lại quề, thấy không? Quề. Nên mỗi khi ai đối xử xấu với mình đó, mình đã quề vậy thôi, mình đã gây cho người ta, giờ người ta gây lại là quề chứ có ở đâu mà mình buồn vui hờn giận chi. Nên nói với cái cô đó như vậy, thì cô mới giảm xuống đường phần. Nhưng mà mình có biết là cái thân này không phải là thân của mình không đâu, cái gì mà thân này do tinh cha quyết mẹ tạo thành, mình đã nợ cho cha mẹ thành. Nhưng mà sống trên đời đâu phải là có người một đâu, cái gì sống đời này là có biết bao nhiêu tỷ người, nào cha, nào mẹ, nào anh, nào em, đâu phải không? Mình sống vì một người, mình sống vì một người mà người đó đã khống chế hết cuộc đời của mình luôn, mình thấy có đáng hay không? Ví dụ như mình sống vì người, tức là trong tâm của mình là bị cái sự chi phối của người đó chi phối mình hết. Mà tại sao mình lại giao cho một người như vậy? Đâu không có gì, mình không làm chủ lấy mình mà để cho người khác làm chủ lấy mình. Có nghĩa là mình vui là phải người khác chấp nhận cho mình vui mình mới vui. Người khác buồn cái mình buồn, người khác bỏ đi cái mình sống nổi. Là sao? Mình phải độc lập lấy bản thân của mình chứ. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình hãy làm chủ lấy cuộc đời của mình. đừng có để bên ngoài làm dao động. Bên ngoài làm dao động, muốn mình buồn cái người ta chọc mình cái mình buồn à, muốn mình vui người ta khen cái mình vui à. Vậy là không phải con Phật, không phải kim cang định này, cái tâm đó không phải tâm kim cương, không phải tâm kim cang. Mình vô minh bị đó đó, vô mình bị bên ngoài dụ, bị mấy ma nó dụ, nó muốn cho mình phiền não cho bị đọa chơi vậy à. Phiền não á, mình phiền não mình bị đọa ha. À, do đó nó chọc mình. Nè, quý vị vừa về tới nhà ăn dâu nó sốc lên câu rồi. Tối ngày đi dắt cái vỏ đi xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Ăn không ngồi rồi dắt vỏ đi xẹt xẹt, đầu máu hồng nó trào lên á. Ở Sài Gòn đi đám ma đó đó. Mới đi tu y chang đây nè, tu bắt quan trai. Còn đứng lên hỏi được câu rồi ngon lành lắm á chị. Đâu tới tối cái mà rước mấy thầy đi lễ liệm á, nhìn cái hình sao sao thấy quen quen ta. Ai nhà đâu cô chịu. Cổ đi chùa Hoằng Pháp 7 ngày đi tu Phật thất. Rồi ngày thứ 8 cũng đi thêm bác quan trai. Dâu có hai đứa con, hàng ngày á là cổ rước đó, cổ lo ăn lo ngủ tắm nó đi làm. Bây giờ đi 7 ngày liền ở Hoằng Pháp rồi còn đi thêm ngày bác quan trai nữa. Nó đi làm nó cực quá, nó lo hai đứa con nó cực quá, hàng ngày mẹ nó làm không mà bây giờ 8 ngày liền quá gì. Nó chịu không nổi à, chịu nổi vừa về tới nhà nó không nói thẳng à, tối ngày á nương nưỡng nương nưỡng. Rồi á là vác cái mình nói vác cái vỏ cho nó nói vác cái khác à, vác cái vỏ đi sàn sẹt nói cái vỏ mình thế cái vỏ đi cho nó nhẹ chứ nó nói cái từ khác không có dám nói ở đây à, nói sợ bể. Con dâu nói gì đó có gì nó tối ngày là nương nưỡng nương nưỡng, tối ngày là vác cái vỏ đi sàn sẹt sẹt sẹt sẹt à, ta là nấu cơm sẵn nhào vô ăn không biết làm gì chơi ngồi nói hồi đầu á máu nó trào lên. Ở nhà có hai người đố quý vị chứ con dâu nó nói ai, nhà có hai người à, con dâu nói vậy nó không nói thẳng mình nói ai, tự nhiên máu trào lên quý vị té cái bịch, máu trào lên đứt gân máu té bịch. Bắt đầu kêu là taxi lại chở đi cấp cứu, chở giữa đường tiêu chưa tới bệnh viện nữa là đứt bóng từ bi rồi. Rồi quý vị đang có tâm sân đố quý vị chứ Đức Phật có phóng quang tiếp dẫn không? Rồi quý vị đâu trong kinh đâu có nói là Phật tử phát tâm niệm Phật à, phải không? Đang lúc sân hận Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, không có nói câu đó à. Đó quý vị niệm Phật từ một ngày cho đến là 7 ngày, một niệm tới 10 niệm là tâm không tán loạn, có nghĩa là tâm không phiền não, mà giờ phiền não sân đóng rồi à, giảng sanh sao được. Nên nói cô cầm thuốc hồi nãy đó, đó quý vị nói là cô phiền não đóng, cô chết trong phiền não ở đây sao giảng sanh liền được. Giảng sanh liền là buông bỏ giảng viên liền, cái rốt đó là giảng sanh. Đó quý vị còn có buông đổi không, vì lý do sao mà mình chết? Đó quý vị, vì do mình hận chồng thì hận rồi là phiền não rồi. Phải không? Lý do mình buồn thương, mình quán giận là phiền não rồi. Trừ trường hợp nào có tâm mình nó bình tĩnh, tĩnh lặng là tâm tịnh độ mới về cảnh tịnh độ được. Còn tâm địa ngục sao về tịnh độ? Cái tâm sân hận là tâm địa ngục sao về tịnh độ được? Tịnh độ làm gì có cái tâm địa ngục đó. Mình thấy chưa? Do đó ta phải tu hàng ngày để rèn luyện cái tâm của mình. Cõi ta bà này không có cái gì là còn mãi mãi với thời gian đâu. Đừng ham, đừng có thích nó. Nên ta phát tâm tôi tu tập để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Có gì ăn dâu nói gì nói cười cái gì mình biết là nói mình đi sẹt sẹt mà mình có đi sẹt sẹt thiệt mà không có gì. Mình mới nói lại mày xin lỗi mày bà dâu nha, ê xin lỗi con dâu nha, là má có đi sẹt sẹt nhưng thôi sẹt sẹt bây giờ má về má tu. Do đó mày con cũng nói nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi con mà nói với cha mẹ vậy tội chết. Bắt đầu mình nghiến răng mình nhắc nha, con cái mà nói với cha mẹ vậy đó, cha chồng cũng như là cha của mình nói cái kiểu đó là tội chết nha con. Bắt đầu mình nghiến răng mình dặn nó vậy đó, phải không? Nó nói nữa đi nên quý vị khẩu nghiệp á. Con đọc trong phẩm 28 trong kinh Pháp Hoa đó, là phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyến khoát, nó nói về khẩu nghiệp đó. Ai nói ác quỷ bán tâm bảo, nói những lời hung ác thiêu dệt, rồi nói những lời ác độc, nói những lời dối trá đó đó, thì quả báo qua kiếp sau là câm nè, ngọng nè, cà lâm nè, sức môi nè, môi chề nè, môi chớt nè, rồi răng rụng nè, răng súng, răng hô nè, hôi miệng nè đó. Nói đi con, qua kiếp sau vẽ lên hình của mình. Má đi tắm rồi má vô má lại Phật à nha. Thì đâu có đứt bóng từ bi giữa chừng, quá vậy chịu không nổi, máu nó cứ trào lên, nó dồn lên. Nên mình tập cái tâm gì nào, cái gì tâm buông xả, nghĩa là mình buông ra, mình xả bỏ đi, ai nói gì nói mình xả bỏ đi, xả cái ống cống ra đi cho nó hết thúi. Chứ cái ống cống mà không xả có gì nó dồn cho nó hôi thúi chịu không nổi đâu, do đó mình phải xả ra. Còn ai mà không xả ra nó dồn ở chỏng lâu ngày á là nó hôi nó chịu không nổi. Do đó mà ông ta ai nói thì nói, ông ta xả ra chân đi, đời nói thoảng gió bay thôi mà, thân mình còn không thiệt nữa, không chi lời nói có gì là thiệt không, cái lời nói thiệt không, cái thân mình đây còn không thiệt nữa, sao mà cái lời nói mà thiệt được, mà chấp vào đó làm gì. Nếu chúng ta chấp vào đó, chấp vào trong tâm của mình thì tâm mình chỉ đau khổ mà thôi. Nên ta nghĩ cho thông cái này, có gì nghĩ cho thông, nhìn phải cho thấu. Nhìn là gì? Nhìn là cái kiến giải của mình. Cái kiến giải là gì? Là cái góc nhìn của cái tâm mình nó không còn vô minh nữa, mình nhìn cho thấu suốt. Thấu suốt gì? Thấu suốt nhân quả, thấu suốt gì? Các cái cảnh giới sanh tử luân hồi mà mình phải đi qua, mình nhìn cho thấu đi. Nhìn quá khứ, nhìn hiện tại, nhìn vị lai. Con người ta không có dừng lại chỗ nào hết, mà luôn luôn lúc nào cũng biến chuyển từng hoàng ở trong tam giới này. Quá khứ, hiện tại, vị lai nó trôi lăn. Đi đó, đi đâu đi con mình à. Trong miền Tây nói đi con mình ơn đó. Đi đâu đi cũng mình ơn à, không có tới hai mình đâu. Do đó mà mình phải thủ tư lương, thủ vàng, thủ bạc, thủ tiền đó, đó mình thủ phước báo, thủ công đức á, thủ cho mình để chúng ta ra đi một mình. Dầu bây giờ á, ông chồng của mình thương mình cách mấy, con mình thương mình cách mấy, người ta cũng không có già thai, bệnh thai, chết thai. Dầu thương cách mấy đi nữa, người ta cũng không có chết theo mình. Mình ra đi có một mình nào, có gì. Không ai cho mình cái gì hết trơn á, nên mình phải thủ sẵn, thủ gì? Thủ phước. Mình ra đi mình đi theo, thủ gì? Thủ công đức để lên cảnh giới cao hơn. Công đức là gì? Công đức là cái mài mòn đánh tan đi phiền não nhờ những hạnh nhẫn nhục, nhờ sự tu tập thiền định, nên tâm tham sân si mạn ác kiến của mình nó tan đi từ từ trong thế gian. Mình hướng Phật nhiều nên mình không có nuôi dưỡng những cái tâm phiền não tại thế gian nữa, còn mình hướng về giới thế gian là mình nuôi dưỡng tâm nó càng ngày càng lớn đó. Còn chúng ta hướng về Phật thì tâm tham sân si mạn nghi ác kiến nó không có gì nuôi, từ ngày ngày nó èo ọt nó chết đi. Có nghĩa là mình chuyển hóa được cái tâm mình, tăng trưởng công đức đó, nên hàng ngày chúng ta cố gắng niệm Phật, gán niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Cái tâm mình hướng về chư Phật mình niệm vậy là luôn luôn là mình hướng về Phật, nên mình không có hướng về tham sân si. Mình niệm Phật không bao giờ nổi sân chứ, mình niệm Phật á mình không bao giờ mình tham đồ của người ta chứ, mình niệm Phật không bao giờ ghen chứ, người ghen không bao giờ thấy niệm Phật. Đang lúc niệm Phật không bao giờ ghen, mà đang ghen không bao giờ niệm Phật. Đang chửi không bao giờ niệm Phật không bao giờ chửi. Dạ, có gì tin không? Nà, như vậy thì những phiền não đoạn diệt tiêu trừ thì công đức phát sanh. Do đó chúng ta hướng về chư Phật ta niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoặc là Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Cái miệng niệm, lỗ tai mình nghe, tâm mình nghĩ tướng hướng tới Phật. Tâm mình hướng tới Phật mà đâu có hướng về ta bà đâu, mà nuôi những cái tâm tham sân si mạn nghi ác kiến nó lớn lên. Niệm Phật càng nhiều nó càng mòn đó. Tại vì nó không lặp đi lặp lại thì không có cái nguồn nuôi nó. Chúng ta sân hoài lặp đi lặp lại cái sân nó lớn lên. Chúng ta tham hoài lặp đi lặp lại cái tham nó lớn lên. Chúng ta tham đắm là lặp đi lặp lại cái gì, lặp đi lặp lại nhiều cái đó nó lớn lên. Bây giờ quý vị thấy nè, mình đi đánh bài hoài giết nó ghiền bài. Hút thuốc hoài nó ghiền thuốc. Hút xì ke hoài nó ghiền xì ke, hút cà phê hoài nó ghiền cà phê. Mà gọi là đi đám hoài nó ghiền, cái chân của mình nó ghiền. Do đó là ông ta hướng Phật, lúc nào ông ta hướng Phật hết thì những cái đó nó cắt từ từ, không có cái nguồn nuôi nó nữa, tức là không có cái cho nó ăn nữa. Lúc đó nó èo ọt, trời ơi, cái tâm tham mà nó èo ọt xuống là tâm tham nó nhỏ, tham nhỏ thì có công đức lớn, đúng không? Tâm sân nó èo ọt, tâm sân nhỏ công đức nó lớn. Rồi tâm si mê nó èo ọt xuống, do mình thường xuyên nghe pháp, mình khai tâm mở trí mình ra là công đức nó lớn. Có gì hết chưa? Do đó mình chết không ai đi theo mình được, và trên bước đường sanh tử luân hồi. Nếu không có phước báo, không có công đức để mang theo quý vị thì thê thảm. Cái người không có công đức là mang theo đóng tâm phiền não, bị đọa sâu xuống các cái cảnh giới thấp vậy đó. Người mà không có phước sanh ra ở kiếp nào thấy cũng đau khổ chứ á. Quý vị mình mà không có phước, cái này vừa nghèo vừa xấu, vừa bệnh, vừa bị người ta hất hủi, vừa không có quay đức, không có phước á. Còn có phước sanh ra vừa giàu, vừa đẹp, vừa người ta trọng vọng, vừa có quyền lực, nhà cao cửa rộng, đó là phước đó. Do đó mình đi bòn phước đi. Lâu lâu nè, hè này hạ này nè, chùa Phật Quang có dẫn đi mấy cái trường hạ nè, vừa đi gọi là du lịch tâm linh á, gọi là đi hành hương á, không có gì, hành hương đi nhiều quá thành hành sát. Nên đi ít ít thôi. Đi nhiều quá nghĩa là đi hoài. Còn lâu lâu ta đi chiến thôi, năm ta đi chiến, hai chiến thôi. Đi hành hương, bắt đầu đi hành hương mà mình phải vừa đi vừa tu nghe mới có phước à. Chứ còn mình đi mà không có tu là không có phước. Mình vừa đi vừa tu, vừa đi vừa tu là sao? Đó quý vị, đi giữ cái tâm mình cho thanh tịnh. Đừng có dành cái chỗ ngồi, đừng có dành việc gì với người ta hết á, tâm mình cho thanh tịnh. Đó mình đi á thứ nhất là không dành chỗ ngồi, thứ hai không mất trật tự, thứ ba không sợ gác. Quý vị. Thứ tư là mình phải có cái cúng dường cho các chùa, các trường hạ đó. Mình đi mình giúp đỡ người khác, ví dụ ai muốn ngồi chỗ đó nhường chỗ luôn hả? Đứng không được nó không sao chứ quý vị. Ai mà đi nhường cho người khác ta được phước. Nhường cho người già đó, người bệnh đó, mình được phước. Còn đi tới chùa chiền đó mình cố gắng mình vô mình lại Phật, mình im re đừng làm động chúng, chứ đừng vô đó mình làm sụm chấm chân á. Còn đi toilet đó đừng có xả rác đâu. Ở chùa chiền đồ của người ta thấy rác mình lụm lên được phước. Phước xung quanh mình không thấy. Cái người nào thấy phước á quý vị, người ta dễ dàng ta lụm phước lắm. Còn mình á toàn là làm tổn phước không à. Đi vô toilet không dội. Nè, rồi á làm nghẹt cầu người ta. Rồi cái đó nói thật đó quý vị, người ở quê mình đi á, nhầm khi lâu lâu đi không biết đó, ở trên Châu Đốc mà có đi ba cái gì cũng dồn vô trong đó của người ta chứ hết, ta đổ vô đâu có được đâu. Không thật đó, bây giờ còn đỡ nè, mấy năm đầu đi đó gặp mấy trường hợp đó, mấy hộp chẳng đặng đừng không à. Nhầm khi á quý thầy cũng không biết làm sao nói luôn á, mắc mướn người ta là thông ra đó, dần dần nhầm khi á cái chùa người ta có hai cái toilet thôi, làm nghẹt hết hai cái luôn. Mà mình đi lại 600 người, có hai cái toilet thôi làm nghẹt hết của người ta luôn. Rồi lúc đó làm sao quý vị? Nó kẹt dễ sợ luôn. Nên mình phải cẩn thận, phải kỹ, không có dồn vô vô đó, đâu đó đàng hoàng, sạch sẽ, thanh tịnh, trang nghiêm. Tới lợi, tới ăn ở chỗ nào, ăn xong ta xếp chén lại, ta không rửa thì ta cũng gom lại chỗ cho người khác rửa. Gom lại chỗ để đó đi, gom lại chỗ. Còn ăn vừa xong thấy dãi lên hết trơn, quý vị rác để đầy hết trơn ở phía dưới, nó ăn tổn phước rồi. Nào phải không? Người khác làm mình là người có phước á, mình nó bị tổn phước đi. Nên mình để ý từng chút á, rồi á là mình đi cố gắng niệm Phật, đừng nói chuyện nhiều, nói chuyện vừa đủ nghe thôi. Chứ đừng đi trên đoàn nói chuyện nhiều, ngồi xe nói cho vui đó là được, nhưng đi vô tới chùa đó, ta đừng nói nhiều, cố gắng vô chùa ta niệm Phật để hấp thụ cái thanh khí, cái thanh điển của nhà Phật. Chứ còn mình vô đó toàn là nói chuyện đời gì đâu không mà, vô chùa nhà nói chuyện đời chưa đã, vô chùa nói trong đó. Đó vô chùa nó đầu ta niệm Phật trong đó nên nó có phước báo, nó tăng trưởng cho anh đi đó. Nên người nào mà đi mà ta không biết á thì mình bị tổn phước, còn đi á ta bước á biết á quý vị thì phước báo nó tăng trưởng. Nên á quý vị cứ đi bình thường mình hiểu biết á là mình ôm phước báo về, vừa mình học hỏi nữa, đi ngày đàn học sàng khôn mà, đi đó đi đây mình học hỏi được nhiều cái thứ. Nên khi chúng ta nhìn á nghĩ cho kỹ, mà nhìn nó phải cho thông suốt, nhìn cho thấu đáo, nghĩ cho thông, nhìn cho thấu đáo. Nhìn thấu đáo chưa? Nhìn thấy rồi, đời này đâu có gì là tồn tại, đâu có gì, chết đi cũng đi có một mình à. Nên thủ sẵn cho mình, nên bòn phước đi, làm gì được phước giúp đỡ ai gì á, của người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào cơn hoạn nạn nào cần con. Cứ giúp đi, có gì người ta cúng chùa đó, lợi 10.000, 20.000 gì cũng được, đi ra gặp cá đó thả xuống phóng sanh nữa. Nên có gì rồi làng xóm ta bắt cầu bồi lộ nè, ta hùng vô đắp đường rồi đó, ta hùng vô rồi làm nhà tình thương rồi cho người ta hùng vô tí chút cũng được. Nhưng với tấm lòng của mình, cái tâm mình nó lớn thì cái phước báo nó lớn. Cái tâm mình rộng lượng, cái tâm mình rộng lớn là phước báo nó lớn. Tại phước báo nó kèm theo cái tâm của mình. Ví dụ như tâm của mình phát tâm rộng lớn, có nghĩa là mình phát tâm thương yêu chúng sanh để mình làm phước đó, thì cái tâm đó tâm rộng lớn đó. Còn cái tâm mà mình làm phước đó để vì cái phước báo của mình, mình làm đó để cho được phước báo của mình, tâm nó nhỏ lắm, nhỏ hẹp, là tâm cá nhân hẹp hòi ích kỷ. Còn mình làm cái này là vì thương người ta, thấy người ta nghèo khổ không giúp đỡ, cảm động cái tâm của mình, thì cái đó phước báo lớn. Nên làm không cần phải ai trả gì cho mình hết, miễn tâm mình vui là được rồi. Sống trên đời này tâm vui là được rồi. Nên nghĩ cho nó là kỹ, cho nó tới nơi tới chốn, cái nhìn mình cho nó thấu đáo ở mọi vấn đề. Để chi? Để cái thứ ba nữa mình buông, mình không có tiếc. Chứ không thôi mình buông bỏ mình tiếc cho lắm, buông bỏ tiếc thành cô hồn đó. Nên cô hồn người ta chuyển họ hết thành họ tiếc. Tiếc gì? Tiếc của đó, tiếc các pháp của thế gian. Coi gì chứ mình quen rồi mình khó bỏ lắm. Có nhiều người chạy chiếc xe mà nó cũ đi nữa thì cũng để làm kỷ niệm. Như mình là nghĩ nó như đứa con, như người bạn vậy đó. Người ta không nỡ bỏ. Không phải không nỡ bỏ chiếc xe không, mà không nỡ bỏ tất cả cái gì trên đời này hết. Nhưng mà cuối cùng nó có bỏ không? Khi mà vô liệm rồi nó có bỏ không? Bỏ hết. Bỏ hết mà cái tâm mình không bỏ hết, nó nguy hiểm ra chỗ này nữa. Khi cái tướng mình nó bắt buộc phải bỏ hết, nhưng cái tâm mình không có bỏ cái gì hết trơn á. Nên mình gọi là buông á, thì mình tiếc á. Mình muốn làm sao mình buông, mình không tiếc cái gì, thì mình quán vô thường. Nó còn có mất, nó không có gì là mãi mãi vĩnh viễn với ta. Chứ hàng ngày mình tu tập nè, mình thấy, mình nghiệm, mình suy, chứ không phải do Phật nói. Phật nói để mình lấy làm phương châm mình đi thôi. Còn hàng ngày mình phải quán cái gì cũng vậy đó, mình thấy quán sự vận động. Có người ta tu cao, cái nhà khoa học người ta quán gì lượng tử nữa. Quán lượng tử, ta quán các hạt quát, quát cái bức sống luôn luôn vận hành, vận chuyển ở trong thế giới này. Ví dụ như cái tia sáng là tia photon, là nó bay ở trong không gian. Trái đất mình đang vận chuyển, trái đất mình quay xung quanh mặt trời, và mặt trăng quay xung quanh trái đất, và mặt trời là xung quanh cái hệ mặt trời. Rồi cái hệ mặt trời nó xung quanh cái dải thiên hà, dải ngân hà, rồi nó trôi lăn dài trong vũ trụ, trong cái vận động nhỏ nhất của những cái hạt cơ bản. Những cái nguyên tử, những cái phân tử, những cái thành tố nhỏ nhất, ví dụ trong nhà Phật gọi là hạt trong nhà Phật gọi hạt lân hư, còn ở ngoài người ta gọi là hạt nano, dần dần nó quay, nó vận chuyển như vậy. Có những hạt mà nó bay qua mình luôn, nó xuyên thấu mình luôn mà mình không thấy đó, rồi từ trường dần dần thì nó có hết á, mà nó vận động xung quanh một cái thế giới hỗn tạp, này sanh ra kia mất đi. Do đó không có cái gì tồn tại hoài hoài vĩnh viễn ở trong thế gian này. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không thôi. Không có gì tồn tại vĩnh viễn hết trơn á. Do đó mà khi chúng ta buông á, có gì chúng ta đừng có tiếc. Tại sao chúng ta tiếc á? Nó cũng phải là của người khác thôi à. Bây giờ trước khi chúng ta sanh ra cái nhà này là nhà của người ta. Khi bây giờ mình sanh ra lớn lên, mình sắm mình mua lại là của mình. Khi chết đi nó sang sổ lại thành của người ta. Vậy không có gì là của mình, chứ tiếc làm gì. Có tiếc đi nữa quý vị thì nó cũng không được cái gì, chỉ thành cô hồn giữ đó thôi à. Người ta vô nhà mình lục chén nhát ta là thôi à, chứ có làm gì đâu. Rồi nhát ta quán sợ đó, mình gây nghiệp ác. Không khi ta quán sợ ta yếu tim ta chết sao? Hoặc là ta sợ quá rồi người ta mất chất lượng cuộc sống, hàng ngày ta quán loạn đó. Quý vị nói là cô hồn không tội hả? Tất cả các loài chúng sanh đều bị nghiệp hết ở trong tam giới này, chứ không phải là chỉ có con người mới gieo nghiệp đâu. Con thú nó cũng gieo nghiệp, nhưng mà nghiệp cố ý, nghiệp vô tình, dần dần có nhiều cái loại nghiệp khác nhau. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nên tất cả các loài phải chịu chung cái số phận, chịu chung cái nghiệp lực của tại thế gian này nếu gây ra. Dầu cho đó là thân chung ấm, dầu cho đó là cô hồn, cũng phải gây ra. Nên nó cô hồn ta là tiếc nuối cảnh giới của thế gian này. Khi mà mình ra đi mình không nỡ bỏ. Thực ra mình tiếc dữ lắm. Bây giờ cái đồ gì quý quý mình dám cho không? Không bao giờ dám đâu quý vị. Có nghĩa là mình tiếc nó dữ lắm. Nhất là những người lớn tuổi nè. Đất đai ruộng vườn, con cái nó muốn bán công rồi dứt phát không cho bán. Tiếc dữ lắm. Đất là xưa nay để lại phủ ấm rồi, trừ trường hợp bắt đắc dĩ lắm sao á, chứ cũng tiếc hồi vậy đó. Đâu có gì, mình cứ nghĩ là bây giờ á nó là vật ngoài thân thôi à. Nếu cần không có gì là của mình hết, chết đi cũng là của người khác. Bây giờ mình giữ cho nó đi, con mình nó có giữ không? hay là mai mốt có thằng cháu nào nó xì ke ma tí đánh bài gì nó bán không còn cá độ rồi nó bán không còn miếng nữa. Nên tất cả các cái trên thế gian này, quý vị có phước thì nó tồn tại, không có phước nó không có tồn tại. Nhưng của cải vật chất mình đâu có bền chắc gì đâu, cuối cùng cũng bỏ đi hết à. Do đó mình buông á, mình đừng có không nở. Toàn là mình buông không nở làm tiếc đó. Không có gì tiếc đó, nghĩ là của mình chứ trên đời nó không là gì là của mình chứ nha. Hỏi không có gì là của mình là của ai? Không có của ai hết. Hồi mình chưa sanh ra trái đất, mình chưa có con người, trái đất cũng chẳng là của ai. Khi có con người bắt đầu con người cầm đầu này thì cầm vô nhất đó của tôi đó. Đấy không? Chết đi cái ông khác lại sang tên đó của tôi đó. Cái ông này cũng chết đi, ông khác lại là của tôi đó. Thấy chưa? Có phải của ai không? Mình nghĩ kỹ lên cái cây. Bây giờ đất trên mặt trăng á, người ta lên chợ người ta bán đất trên mặt trăng, bây giờ bên Mỹ á bán đất mặt trăng á. Đất mặt trăng giờ chưa ai dẫn chân tới đó chân á, Mỹ phay phi tiền con thôi, chợ nó cầm đất chợ nó bán. Người ta mua với này biết nhiêu luôn, người ta mua làm bằng phát đất trên mặt trăng á. Gọi là ở không không à. Bởi vì người ta ở không, người ta làm nhiều chuyện gọi là khó nghĩ lắm. Nghe mình thấy chưa? Ở dưới này bán đất mặt trăng mà ta đi mua ào có bằng phát đất đàng hoàng. Ông này kế ganh với ông kia có bản vẽ đàng hoàng, có gì bán đất mặt trăng vậy đó. Này cái bằng khoáng gì sở hữu đất mặt trăng chơi. Nhưng biết đâu, vài ngàn năm nữa có người lên mặt trăng, sao lên mặt trăng lúc đó bắt đầu ta thư kiện đất là lấn ganh à. Thì mình ở đây cũng vậy, vào là trước khi đời của Chúa Nguyễn Hoàng đi vào đây thì đất này cũng là đất quan phải không? Sau đó quan quá, ông nào đi cấm đất trước đó là khai quan lập ấp đó, trước thì đó là của người đó. Chưa? Rồi từ nó của, rồi mấy cái ông ăn cướp á, lại ăn cướp đánh cái đó ra, phải là của ông ăn cướp. Rồi ông cướp mai mốt người khác đánh lại thì của cái ông kia. Cứ như vậy nó các cái bộ lạc, các bộ tộc, rồi từ từ lớn lên nữa các quốc gia đánh nhau. Quốc gia này đánh quốc gia kia, chỉ nói chung là vậy đó. Mông Cổ xưa chiếm đất đi vòng các cái nơi ở trên thế giới. Như vậy thì chúng ta thấy, nhưng cuối cùng không có gì, còn tay cái gì đâu, cỡ Tần Thủy Hoàng không còn dẫn Lý Trường Thành, bây giờ Lý Thịnh đâu phải còn Tần Thủy Hoàng, ra công xây cất cho giữ hai mấy năm tới cuối cùng cũng trở thành của người khác thôi. Nhà Hán đi lên cũng nắm lấy cái đó chứ đâu phải của ông Tần Thủy Hoàng đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy vậy nên ta buông, cái nào buông được buông cái gì, còn nào mà mình buông không được thì ráng tu để mình buông đừng có tiếc. Ta gọi là buông bỏ dạng duyên á, là buông đựng tiếc gì chứ không gì, tiếc cũng đâu được gì đâu tiếc. Do đó mình sống tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Nó có duyên nó đến với mình, hết duyên nó ra đi. Khi nhắm mắt tất cả cái đều hết duyên với mình, niệm Phật giảng sanh. Ai hiểu được vậy quý vị, buông ta nở chứ không phải là không nở. Còn mình buông á, mình không có nở đâu. Buông nở thành cô hồn, buông nở giảng sanh. Nở buông có nghĩa là mình thấu đáo, mình nhắc cho ca lại cho thức mình phía bên trong, cho tâm hồn mình á hiểu được điều đó, không có gì lại của mình chân á. Trăm năm rồi chết để lại người khác à, tham đắm chi á quý vị. Cõi đất bùn tham đắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì á quý vị. Nên á là mình tham đắm á của cải vật chất nhiều nó nặng kéo trì thôi. Ở góc độ nào đó thấy thế gian giàu sang phú quý người ta mê, nhưng ở góc độ của Phật pháp càng nhiều thì càng bận lòng. Càng bận lòng thì càng khó tu, mà tâm của mình càng dính mắc vào trong đó. Mà tâm dính mắc càng nhiều thì làm sao đi, làm sao giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mở mắt ra cái thấy cũng Nam Phương Cực Khổ tiếp, phải không? Nhìn thấy không phải là Tây Phương, mà thấy ra cái là Tây Ninh. Nhìn ra thấy không phải là Tây Phương mà trở thành là Tây Đô Cần Thơ sao, phải không? Còn ai xa xa đi nữa thấy qua tới Tây Tạng. Tây Tạng, người ai xa xa chút nữa là Tây Thiên Trúc. Tây Thiên Trúc là ở bên Ấn Độ đó. Do đó mà nhìn thấy qua, chúng ta không tồn tại mãi mãi thời gian. Và cái của cải vật chất là cái của mình cũng không tồn tại mãi mãi của thời gian. Nếu ai suy xét tận cùng cái đó, người ta bỏ đi cái pháp chấp ở trong tâm. Không có gì, pháp chấp ở trong tâm, bỏ đi pháp chấp trong tâm, người ta không nhớ nữa. Không có gì, ta buông á thì ông nở. Mà quên không được, bây giờ quên được rồi nè, tại nó không phải là của mình nữa, nên trong tâm mình không cần nhớ nữa chứ. Nên có nhiều người mới hôm qua, thầy con mới ly dị ông chồng con, Mà bây giờ không biết sao con lên con niệm Phật mà con nhớ ổng không mà thầy ơi. Giờ làm sao bây giờ? Thầy dạy cho con cách sao mà đừng có nhớ ông chồng con. Con sẽ xóa sạch cái hình ảnh ổng trong tim con. Thầy dạy cho con một cái pháp sao mà con đừng có nhớ ổng miếng nào hết trơn. Cái bộ nhớ của mình làm sao mà không nhớ được quý vị? Ví dụ như mình để cây dao ở đó, để cái micro đó, chút xíu mình nhớ đó, kêu đừng cho nhớ, sao được? Nó tự động mà, automatic à, nó tự động mà, nó nhớ à. Nhưng Đức Phật dạy có nhớ thì nhớ, không nhớ cũng không sao, nhưng đừng có phiền não khi nhớ và đừng có phiền não khi không nhớ. Ví dụ bây giờ nhớ tới mặt của ông chồng, nhớ nhớ có sao đâu, thì cái mặt ông vậy vậy nó nhớ sao, nhưng mà đừng có hận thù ổng. Đừng có vui, đừng có buồn, đừng hờn, đừng giận. Nhớ nhớ có sao đâu. Làm sao mà không nhớ được? Nhớ tức là tâm tưởng mình nghĩ tới hàng ngày gặp mặt, bây giờ không gặp mà, thì mình nhớ tới thì cái điểm nó bình thường thôi. Nhớ tới đừng có nhớ nhung. Có nghĩa là nhớ tới bình thường thôi. Đừng có bao giờ đặt tâm phiền não, nhớ tới ông chồng các đầu nổi máu lên nè. Máu hận đến thầy, thầy con hận ông chồng, con tới già, tới chết hận thù thiên thu. Đó, cái đó là không được. Dạ, có gì còn nhớ nhớ có sao đâu. Đúng không? Nhớ nhớ đừng phiền não. Nhớ là tự nhiên không phiền não. Khi tới khi nào mà tâm chúng ta quên được là chúng ta buông bỏ được, chúng ta mới quên được. Khi tâm nó buông bỏ được rồi cuối cùng không nhớ. Tâm buông bỏ được thì nó nhớ, không buông bỏ được á thì nhớ hoài. Còn tâm buông bỏ được á thì đâu có nhớ gì đâu. Do đó nhớ hay không là tự nhiên của nó thôi, chứ đừng bao giờ cố. Có nhiều người á quý vị cố đem cái hình của ông chồng ra gạch nát mặt mày chứ. Bữa đó lại nhà tụng kinh á, đám cơm và thấy một sắp hình ở trên bàn, ở dưới cái gầm bàn phía dưới đó, lấy lên ngồi đợi mình coi thử. Đó, có gì coi thử, coi lên, ôi ơi, cái viết này gạch nát mặt hết trơn á, cái hình chụp á, hình chụp chung, hình chung gia đình á, nhà mặt ông chồng mà gạch nát hết trơn vậy là trời, sao mà đứa nhỏ nào á mà gạch nát cái hình hết trơn vậy là con đó thầy đó, trời trời sao tự nhiên gạch nát mặt mặt ai dựng lại mặt ông chồng con á. Ơi sao vậy trời, con ghét ổng thầy ơi, con không biết làm sao hết trơn, con ghét ổng mà con ăn không được, con ngủ không được, con đem hình ổng ra con gạch cho nó đỡ tức. À, hỏi sao mà ghét ổng dữ vậy, là thầy coi được không? Làm nhiêu á, nuôi ổng trơn, ổng ăn chơi không, ăn nhậu không á, là không có làm gì hết trơn, con làm nuôi muốn chết luôn. Mà giờ hay ổng có vợ bé, có hai đứa con. Đó, con ly dị liền, rồi giờ con ly dị mà con quên ổng không được thầy ơi. Con nhớ ông hoài, con quên ông không được. Giờ con tức quá trời luôn, lấy ra cái hình ông ra chụp với ông, bao nhiêu hình trong album hình cưới đó, gạch nát mặt mày người ta chứ. Rồi thấy chưa, hỏi gạch nát có quên được không? Là không. Tối ngày á mày gạch nát hết trơn, không có hình của ổng. Con mở máy vi tính ra con coi, con ôm lại cái kỷ niệm ngày xưa đó, gạch nát trên hình ngoài còn trong máy vi tính đó còn lưu cho ổng á. Cũng mở ra coi là xong, xóa luôn đi nữa. Xóa rồi còn đâu nữa, mất sao thầy? Ta để làm kỷ niệm chứ. À thấy không, quý vị có coi phim á là Thần Điêu Đại Hiệp không, biết lý mặt sầu không, thấy không? À, nói ghét ta cuối cùng có ghét không? Đâu phải vậy đâu, nên con người ta phức tạp lắm. Nói vậy chứ không phải vậy, nói hận chứ không phải là hận. À, người ta phức tạp là chỗ đó, nên mình nó biết tới mình không có gì. Biết nhân, biết duyên, biết ân, biết quán, biết trả, biết dây, rồi mình quán sát vậy ở trong đời sống mình. Nên cái gì có duyên đến hết duyên đi à. Nên suy nghĩ á, thì suy nghĩ phải cho chính chắn ha. Còn cái nhìn á, là nhìn phải cho thấu đáo, phải cho xong thông suốt. Còn buông bỏ thì buông bỏ cho nó bằng được. Và cuối cùng á, chúng ta quên nó đi. Quên đi nghĩa là gì? Chúng ta đừng nhắc tới gì nó nữa, từ từ nó phôi pha nó quên đi à. Đừng có đem hình ra mà gạch mặt gì trơn á. Không nhắc tới nữa, tự khắc nó tự quên à. Ờ thấy không, chúng ta lấy cái này thế kia, lấy cái này lắp kia. Bây giờ á, mỗi lần á là nhìn nhìn mặt ông chồng á, là mình thấy an vui hạnh phúc. Còn bây giờ đừng gì nữa, mình đi chùa phải không, mình nhìn Phật á, mình nhìn bạn đạo, mình nhìn ta tụng kinh, mình nhìn tu, lấy cái này thế kia chứ ngồi chỗ chịu nổi đâu à. Trong những trường hợp mà tâm mình nó không có được ổn định như vậy đó quý vị, nên chia sẻ với bạn bè và nên đi tu tập. Và nên là chúng ta đi đâu cho nó giải khuây, để nó xả ra bớt, chứ đừng có đè nén ở phòng đóng cửa. Mà bây giờ người ta chọn trong phòng đóng cửa nhiều lắm, nó binh ra chết trầm cảm nhiều. Vô phòng đóng cửa, lấy máy vi tính, iPad, iPhone, sẹt chổng hoài. Mình sống với mình riết á quý vị, nó trở thành tự kỷ. Rồi là bị trầm cảm, không xả cho ai được, chứ nén ở trong lòng á. nên có bạn bè, cư xã hoặc cha mẹ, anh em đó, quý vị than chết than sống đi, rồi hội quên đi. Cứ như vậy đi, rồi từ từ từ mình hiểu đạo quý vị. Nên cái người nào mà sống mình được, mà hiểu đạo được, mà tu mình được đó quý vị, thì người đó tu nhanh lắm. Còn người nào mà có cái nhu cầu không tu mình được mà ở mình, người đó bị stress trầm cảm. Còn người tu quý vị, họ ở được mình, họ tu nhanh lắm. Có nghĩa là họ không có nhu cầu với ai nữa chứ, họ ở mình nè, tu mình gọi là hạnh viễn ly. Còn cái người ở mình mà không phải tu á quý vị, mình phải để ý ra con cháu mình á, nó ở mình đây nè, ở Trà Vinh rồi, cũng có những cái trường hợp nó ở mình riết bị bệnh trầm cảm. Nên khi mà mình nhìn thấy mình bị bệnh, nó có gì biết mình bị bệnh, mình giải quyết đó liền. Giải quyết thứ nhất là bằng khoa học, có nghĩa là đi bác sĩ liền, để chi, để cho nó ngăn cái bệnh nó lại, uống vài viên thuốc đi cho nó ổn định tâm thần đi. Đó, rồi chúng ta là dùng cái phương pháp xả ra. Xả ra nghĩa là mình ở phòng biết giờ ra ngoài phòng, mình đi tiếp xúc với mọi người, hoạt động phong trào, đi đó đi chùa, rồi về nhà mình tập cái tâm định. Cái tâm mình á, lúc đó tâm mình nó dao động không có định rồi. Có một cái cô ở bên Mỹ, cô sư cô, cô bị áp lực riết, cô bị trầm cảm. Trầm cảm á là cô không thiết sống gì hết. Họ biết cô bệnh gì đó, họ đi uống vài viên thuốc thôi, rồi đọc cổ mới ngưng lại. Nhìn cái tượng Phật ở ngoài trước, nhìn tượng Phật Quan Âm mà cổ niệm A Di Đà. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con mắt nhìn thẳng cái tượng mà không rời khỏi. Khi chớp xong thì cũng nhìn tiếp. A Di Đà Phật, miệng niệm, tai nghe, niệm vòng vòng 3 tháng hết bệnh. Nghĩa là tâm mình định đấy, bỏ hết không làm gì hết đó. Lúc đó phải cần cái tâm mình định, cho tâm mình vững chắc hơn và có sự chia sẻ với người khác, đừng có để ở trong lòng, nhất là những người thân giúp đỡ. Nhưng bản thân của người bệnh đó là phải đi khám để coi mình trong cái tình trạng nào. Bệnh này nó không phải là bệnh tâm thần gì đâu, mà ai cũng có bệnh hết trơn á quý vị. Nên uống một vài viên thuốc để cho nó ổn định đi, rồi từ cái ổn định đó chúng ta tìm cái pháp của Phật, rồi tìm thuốc nam để chúng ta uống vô thêm để cho nó vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Khi nó vượt qua gọi là nó hết ha, không có sao hết, mình trở về với đời sống bình thường của mình.